tiền có đây nhưng rồi biến mất ngỡ ngàng. Bạn bè này cũng xa ta, ngày xưa sớm tôi vui buồn sướng khổ cùng nhau, giờ thì mình nghèo sớ, bạn trông ánh mắt khinh thường, thời thế cho ta tưởng rõ mặt tình thân. Giờ mình nghèo thế nhưng sau này chưa chắc, bạc tiền thì đôi tay làm ra dễ thôi, những tình thân nghĩa nhân đâu mà đi tìm, luôn tính toán bạc tiền thì chẳng bền lâu. Chán ngán bạn bè, chán ngán anh em, ngày xưa điếu thuốc chúng mình kéo một vài hơi, nay mình chẳng còn chi thì anh vẫn điếu thuốc tàn, cười mỉa mai khinh thường ra điều dạy khôn. Trôi nổi lênh đênh, giàu sang mới đó nhưng giờ ta chẳng còn chi. Cuộc đời này nhiều khi đổi thay chẳng biết đâu lường, tiền có đây nhưng rồi biến mất ngỡ ngàng. Bạn bè này cũng xa ta, ngày xưa sớm tôi vui buồn sướng khổ cùng nhau, giờ thì mình nghèo sớ, bạn trông ánh mắt khinh thường, thời thế cho ta tưởng rõ mặt tình thân. Giờ mình nghèo thế nhưng sau này chưa chắc, bạc tiền thì đôi tay làm ra dễ thôi, những tình thân nghĩa nhân đâu mà đi tìm, luôn tính toán bạc tiền thì chẳng bền lâu. Chán ngán bạn bè, chán ngán anh em, ngày xưa điếu thuốc chúng mình kéo một vài hơi, nay mình chẳng còn chi thì anh vứt điếu thuốc tàn, cười mỉa mai khinh thường ra điều dạy khôn. Giàu hay sang ta về sau đều sẽ tan hòa mình trong cát bụi. Dù vui hay buồn thì mai nơi đây tan biến đi, sẽ không còn chi. Giàu hay sang thì ta cùng chung qua đất chung, mặt trời luôn sáng soi. Đừng khi dễ khi tôi nghèo, này ai ơi, nghèo sang đến khi chôn vùi cũng thế thôi. Sầu ai cũng qua cũng như vậy thôi, gian truân khổ đau để ta rèn luyện chữ tâm. Không sai đường đi trước u mê, dù sâu dù nghèo chữ nghĩa luôn ghi trong lòng. Đừng vì bạc tiền đánh mất đi tâm người ơi, sân si lòng tham gian dối chỉ làm khổ đau. An vui sẽ đến ai hiền lành, giàu hay sang thì ta về sau đều sẽ tan hòa mình trong cát bụi. Dù vui hay buồn thì mai nơi đây tan biến đi, sẽ không còn chi. Giàu hay sang thì ta cùng chung qua đất chung, mặt trời luôn sáng soi. Đừng khi dễ khi tôi nghèo, này ai ơi, nghèo sang đến khi chôn vùi cũng thế thôi. Giàu hay sang thì ta cùng chung qua đất chung, mặt trời luôn sáng soi. Đừng khi dễ khi tôi nghèo, này ai ơi, nghèo sang đến khi chôn vùi cũng thế thôi. Đừng khi dễ khi tôi nghèo, này ai ơi, nghèo sang đến khi chôn vùi cũng thế thôi. Nghèo sang đến khi chôn vùi cũng thế thôi. Trời tiền sẽ mua được hết, bạn hiền không dễ gì mua đâu. Có người chơi với nhau vì tiền, giọt lời khôn khéo ai nào biết. Ngày xưa mình bước chung một hướng, giờ thì toàn những lời chua cay. Chỉ vì phú quý khinh cơ hàn, chỉ vì ta lỡ thời xa cơ. Ôi có tiền thời có vinh, hết tiền bạn nó khinh, ngoảnh mặt không thèm nhìn. Mình coi bạn thân thiết, bạn coi mình như tiền. Tiền bạn cũng chẳng còn đâu. Nhưng không trách bạn tôi ngoảnh mặt, mà trách mình quá nặng tinh thần, mà trách mình sao quá ngây thơ. Giàu sang quyền quý ai chẳng muốn, nghèo hèn người dứt lời buông lời, chẳng còn chơi với nhau thân tình, bởi mình lạc lối nên lầm lỡ. Bạn thân thì chớ nên lừa dối, đừng vì tiền bán tình anh em, nghĩa tình đâu dễ chi mua được. Nhớ đừng đem bán bạn cầu vinh. Thời có vinh, hết tiền bạn nó khinh, ngoảnh mặt không thèm nhìn. Mình coi bạn thân thiết, bạn coi mình như tiền, tiền tan bạn cũng chẳng còn đâu. Nhưng không trách bạn tôi ngoảnh mặt, mà trách mình quá nặng tinh thần, mà trách mình sao quá ngây thơ. Giàu sang quyền quý ai chẳng muốn, nghèo hèn người dứt lời buông lời, chẳng còn chơi với nhau thân tình, bởi mình lạc lối nên lầm lỡ. Bạn thân thì chớ nên lừa dối, đừng vì tiền bán tình anh em, nghĩa tình đâu dễ chi mua được. Nhớ đừng đem bán bạn cầu vinh, nghĩa tình đâu dễ chi mua được. Nhớ đừng đem bán bạn cầu vinh. Năm năm thì có bao nhiêu mà dài, mười năm cũng thế chẳng dài bao nhiêu. Đời ta là phải phấn đấu vươn lên, giàu sang rồi sẽ nhanh phất như tên, đừng nên than buồn số kiếp. Ra mình vốn mang thân phận nghèo, từ vạch xuất phát chỉ là con không, thì thôi ta hãy ai ở khối óc đôi tay, nghĩ cho cuộc sống sau này. Đời người phải luôn luôn luôn chăm làm, gian nan khó khăn cửa hàn, đừng nên trách móc than van, ta càng khổ nặng tâm can. Năm năm này nữa ta quay nhìn lại, đừng cho tiếc nuối những thời gian trôi. Giờ đây ta cố gắng đi thôi, mười năm sau sẽ nó ấm yên vui. Cố lên phải cố lên nào. Ra mình vốn mang thân phận nghèo, từ vay xuất phát chỉ là con không, thì thôi ta hãy cố gắng đi lên, tìm tương lai ở khối óc đôi tay, nghĩ cho cuộc sống sau. Đời người phải luôn luôn luôn chăm làm, gian nan khó khăn cửa hàn, đừng nên trách móc than van, ta càng khổ nặng tâm can. Năm năm này nữa ta quay nhìn lại, đừng cho tiếc nuối những thời gian trôi. Giờ đây ta cố gắng đi thôi, mười năm sau sẽ nó ấm yên vui. Cố lên phải cố lên nào. Giờ đây ta cố gắng đi thôi, mười năm sau sẽ nó ấm yên vui. Cố lên phải cố lên. Thế gian này biết đâu lường, cười vui nhưng sau lưng ta ai biết đâu ai tưởng. Ngoài tươi như hoa nhưng ai có hay trong lòng, lòng người khác thật nhiều. Thế nên là chớ tin người, càng thân quen nhau đâm nhau đau quá ư đau lòng. Vì sau lưng ta không có mắt nên bị lầm, tưởng bạn sống thật tình. Cười vui trước mắt đó tưởng rằng rất quý nhau, nhưng sau lưng nhau đâu có xem nhau ra gì. Ai chê bai khinh đời ta thôi cứ nói thẳng ra. Cần ai sống chất chứ chẳng cần kẻ tiêu nhân, anh em chơi nhau thân chứ không chơi vài lần. Thôi bye bye đi bạn ơi, sống chất đi bạn ơi. Thế gian này biết đâu lường, cười vui nhưng sau lưng ta ai biết đâu ai tưởng. Ngoài tươi như hoa nhưng ai có hay trong lòng, lòng người khác thật nhiều. Thế nên là chớ tin người,

đời con xa xưa. Đã bao lâu rồi làm ăn vất vả mãi tận trời xa, thèm nghe lời hát du xưa, nhiều đêm nằm khóc như mưa, bơ vơ phương này lòng buồn đau thắt. Nhiều khi con muốn trở về quê hương mà tiền chưa có, nghĩ rồi lại thôi. Một vài năm nữa nhanh trôi, rồi về quê sống yên vui, nơi thanh bình ta sống thành thời. Từ giá kiếp bon chen, đôi bàn chân ấy gót mòn, mà đường đi còn lắm bụi trần, xô dòng đời ta trôi về đâu. Lòng nhớ đến quê hương, ôi làng tôi xanh út ngàn, ôi đàn chim nơi góc vườn, cho tâm hồn quên sầu vương. Giờ con không biết bố mẹ ra sao, ở nhà mưa gió bao nhiêu phải không, nhìn trời như sắp sang đông, lòng buồn man mác thương mong, thương cha mẹ đêm giấc chẳng yên. Con muốn trở về quê hương mà tiền chưa có, nghĩ rồi lại thôi. Một vài năm nữa nhanh trôi, rồi về quê sống yên vui, nơi thanh bình ta sống thành thời. Từ giá kiếp bon chen, đôi bàn chân ấy gót mòn, mà đường đi còn lắm bụi trần, xô dòng đời ta trôi về đâu. Lòng cho tâm hồn quên sầu vương. Giờ con không biết bố mẹ ra sao, ở nhà mưa gió bao nhiêu phải không, nhìn trời như sắp sang đông, lòng buồn man mác thương mong, thương cha mẹ đêm giấc chẳng yên. Nhìn trời như sắp sang đông, lòng buồn man mác thương mong, thương cha mẹ đêm giấc chẳng yên. về, con làm lũ nơi nơi mong tương lai mình thay đổi. Nhớ làng quê thương cha và mẹ mãi phương sắc kia lòng ngậm ngùi. Đời sương gió bôn ba khắp trời xa gian nan con nào mang chi, chi thương quê nhà hai thân sinh già yếu không ai bên cạnh để chăm sóc quan tâm. Mùa bão đang về nơi nơi đây lòng con luôn thầm mong cho nhà ta bình yên không ốm không đau, mong mong cha mẹ hãy yên lòng con ở nơi này con vẫn luôn chăm chỉ cày. Không không ngày nào khi còn thơ bên mẹ cha con lêu lóng mãi dòng trời. Xưa xưa con còn trẻ không chịu nghe đấng sinh thành nên mới buông đời lênh đênh. Mấy năm trời con tứ xứ mưu sinh qua bao nhiêu vị cay đắng mới nhận ra công cha mẹ to lắm thương yêu con nào tình gì. Nhiều đêm cứ suy tư nghĩ vẩn vơ con năm nay ngoài 30 chưa gia đình ai yêu đâu mà cưới, nhân duyên đâu chưa chịu tới nên day dứt trong tâm đạo hiểu chưa tròn. Mấy năm trời con làm lũ nơi nơi mong tương lai mình thay đổi. Nhớ làng quê thương cha và mẹ mãi phương sắc kia lòng ngậm ngùi. Đời sương gió bôn ba khắp trời xa gian nan con nào mang chi, chi thương quê nhà hai thân sinh già yếu không ai bên cạnh để chăm sóc quan tâm. Mùa bão đang về nơi nơi đây lòng con luôn thầm mong cho nhà ta bình yên không ốm không đau, mong mong cha mẹ hãy yên lòng con ở nơi này con vẫn luôn chăm chỉ cày. Không không như ngày nào khi còn thơ bên mẹ cha con lêu lóng mãi dòng trời. Xưa xưa con còn trẻ không chịu nghe đấng sinh thành nên mới buông đời lênh đênh. Mấy năm trời con tứ xứ mưu sinh qua bao nhiêu vị cay đắng mới nhận ra công cha mẹ to lắm thương yêu con nào tình gì. Nhiều đêm cứ suy tư nghĩ vẩn vơ con năm nay ngoài 30 vẫn chưa gia đình ai yêu đâu mà cưới, nhân duyên đâu chưa chịu tới nên day dứt trong tâm đạo hiểu hiểu chưa tròn. Cha mẹ em tròn nơi giàu nên là mình có lấy được đâu, bao nhiêu thể ước hôm nào, bao nhiêu hạnh phúc ngọt ngào nay tan tành vỡ nát vậy sao. Là do tài anh nghèo, thân bọt bèo khó giữ được em, nên ta đành phải đôi đường. Nhân duyên nào có ai lường, thôi cam đành vỡ mộng. Chẳng thành đôi em ơi, chỉ lo nơi chốn sang giàu, đời em liệu có yên bình, có em đềm như chúng mình không. Mong sao đời em được an nhàn, trong lụa là gấm vóc vàng son, trăm năm hạnh phúc bên người, con ngoan đầm ấm vui cười. Anh yêu người chỉ cần vậy thôi. Do tài anh nghèo, thân bọt bèo khó giữ được em, nên ta đành phải đôi đường. Nhân duyên nào có ai lường, thôi cam đành vỡ mộng. Sao chẳng thành đôi em ơi, chỉ lo nơi chốn sang giàu, đời em liệu có yên bình, có em đềm như chúng mình không. Mong sao đời em được an nhàn, trong lụa là gấm vóc vàng son, trăm năm hạnh phúc bên người. Có hạnh phúc bên người. Con ngoan đầm ấm vui cười, anh yêu người chỉ cần vậy thôi. Chấp nhận yêu sai. làm cho em thay đổi con tim rồi. Giờ tiền hơn anh, em chọn tiền đi em. Tiền làm cho em thay đổi con tim rồi. Giờ tiền hơn anh, em chọn tiền đi em. Tiền làm cho em thay đổi con tim rồi. Với anh rất nhiều, dù ra sao em vẫn mãi hoài yêu. Mà rồi em đi chung có bao nhiêu, vội bỏ anh một mình cô liêu. Người đời nói chơi yêu thật thà, vì khi tình xa khổ đau mình ta. Dù biết trước sẽ như vậy mà, yêu thì yêu có nghĩ đâu gì xa. Khi đã yêu là yêu thật lòng, dù là em có yêu mình không. Khi đã yêu sẽ yêu thật tình, yêu thật tình mới gọi là yêu. Khi giờ đây tổn thương thật nhiều, nhờ vậy anh biết đâu là yêu. Xin cảm ơn về em bao điều, anh giờ thì hối hận vì từng yêu. Với anh rất nhiều, dù ra sao em vẫn mãi hoài yêu. Mà rồi em đi chung có bao nhiêu, vội bỏ anh một mình cô liêu. Người đời nói chơi yêu thật thà, vì khi tình xa khổ đau mình ta. Dù biết trước sẽ như vậy mà, có nghĩ đâu gì xa. Khi đã yêu là yêu thật lòng, dù là em có yêu mình không. Khi đã yêu sẽ yêu thật tình, yêu thật tình mới gọi là yêu. Khi giờ đây tổn thương thật nhiều, nhờ vậy anh biết đâu.

con tim khi xa thì càng yêu. Thôi thì ta quay lại từ đầu, em và anh nhớ đừng buồn câu. Chia tay nhau khiến ta thêm u sầu, mất nhau rồi không tìm lại được đâu. Thôi thì ta cho nhau cơ hội, đừng dài dột ngăn chia tình đôi nơi. Kể từ đây chúng ta không xa rời, giờ thì mình nên trân trọng đi em ơi. Dòng đời anh nghe chơi vơi, ta chia tay nhau cũng đã nhiều, mà vì ta đang vẫn còn yêu, nhưng không nhận ra một điều là con tim khi xa thì càng yêu. Thôi thì ta quay lại từ đầu, em và anh nhớ đừng buồn câu. Chia tay nhau khiến ta thêm u sầu, mất nhau rồi không tìm lại được đâu. Thôi thì ta cho nhau cơ hội, đừng dài dột ngăn chia tình đôi nơi. Kể từ đây chúng ta không xa rời, giờ thì mình nên trân trọng đi em ơi. Quay lại từ đầu, em và anh nhớ đừng buông câu. Chia tay nhau khiến ta thêm u sầu, mất nhau rồi không tìm lại được đâu. Thôi thì ta cho nhau cơ hội, đừng dài dột ngắt chia tình đôi nơi. Kể từ đây chúng ta không xa rời, giờ thì mình nên trân trọng đi em ơi. Nếu như em có nghe được bài hát này thì quay về đi em.